Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, sau khi thăng cấp công mới có thể. Sáng sớm, đi qua ác ma xâm lược lần đó chuyện kiện sau tự nhiên rừng rậm bây giờ đã khôi phục xong hết rồi. Rất nhiều thực vật cũng dần dần khôi phục lại, tản ra sinh cơ bừng bừng. Rất nhiều ma thú cũng ở trong rừng rậm chơi đùa, lộ vẻ rất hài hòa. Tộc tinh linh bị tổn thương vậy được chữa trị xong hết rồi. Bởi vì Smith Lâm cung cấp nhóm kia phụ ma quang minh vũ khí duyên cớ mới để cho người tộc tinh linh. Nhân viên tổn thất hạ xuống nhỏ nhất, nếu không bây giờ tộc tinh linh gần một nửa vẫn là phế tích. Mona bởi vì cần học tập Evra nữ vương ma pháp, cho nên không cách nào ra cửa, coi như là quan giam. Ta muốn đi ra ngoài, ta không nên học, ta muốn đi ra ngoài tìm Smith Lâm, một cái gần như tại hỏng mất giọng cô gái truyền khắp toàn bộ. Tinh linh cung điện, rất nhiều tinh linh thị nữ và thị vệ đều là trố mắt nhìn nhau. Cũng không biết cái này công chúa là thế nào. Người này chính là Mona, gần đây học tập ma pháp kiến thức, ma pháp vận dụng, còn có một chút liên quan tới ma pháp đổi thành, để cho nàng học tập choáng váng đầu não tăng. Ngày hôm nay ở thất bại qua mấy lần ma pháp sau đó rốt cục thì hỏng mất. Thời khắc này Mona ngồi ở có dây leo bện cây mây giường nhìn lên đóng đầy dây leo và lá cây nóc nhà. Lầm bầm lầu bầu nói, ai tới mau cứu ta, ta muốn đi ra ngoài, nhưng mà cũng không có người nào đáp lại nàng. Chỉ có lá cây bị nhỏ thanh âm của gió thổi qua. Mà David cũng là đóng thức ăn ngon tiệm, bước lên thăm dò thức ăn ngon đường đi. Đơn giản bọc, ung dung tâm tình, mang một cái yêu thích thức ăn ngon đầu bếp tâm nguyện thành thạo vào. Trở lại địa tinh nhất tộc nơi này. Ngày hôm nay Smith Lâm sau khi rời giường cũng không có gấp bầy sạp. Dù sao cái đó gian hàng hắn đã trả tiền, ai cũng không cướp nổi. Hắn bây giờ chủ yếu là muốn đi xem ngày hôm nay chủ yếu nhất hoạt động. Ngày mai sẽ về tiệm, còn phải cùng Ren làm giao dịch. Bỗng nhiên mô bản âm thanh nhắc nhở vang lên. Thăng cấp xong, mô bản cấp bậc tăng lên tới cấp 2. Mở cửa du lịch mô bản. Hai ngày sau mở túc chủ chi nhánh nhiệm vụ đã hoàn thành lấy được âm nhạc liệu. Pháp, Xích Lâm mới vừa vuốt hoàn mình chuyện gần nhất tình. Liền nghe được mô bản thăng cấp hoàn thành thanh âm. Ngay sau đó hắn lại hưng phấn lên, bởi vì nhiệm vụ lại có thể hoàn thành. Bất quá để cho hắn nghi ngờ là, tùy thiên nghe nhiệm vụ làm sao sớm như vậy liền hoàn thành. Không nên à, vừa không có truyền quá rộng. Thật ra thì Smith Lâm không biết là tối hôm qua có một cái trao đổi tùy thân nghe bởi vì nghiệm. Chứng tùy thân nghe hiệu quả liền chiếu một lần. Kết quả đưa tới chung quanh rất nhiều người chú ý. Bao gồm đại đa số địa tinh và vùng lân cận chủ sạp. Chỉ như vậy Smith Lâm danh tiếng truyền ra ngoài. Tùy thiên nghe đại danh cũng bị truyền phát ra ngoài. Smith Lâm sau đó lại thấy được mô bản nói tăng lên tới cấp 2. Chẳng lẽ còn có những thứ khác cấp bậc, mô bản, người tổng cộng vài cái cấp bậc à? Ta ban đầu không có hỏi, phỏng đoán ta cũng là nhất không đáng tin cậy ký chủ liền, mô bản mở miệng. Tổng cộng cấp 5, ký chủ trước mắt chỉ là tiến vào cấp 2, áo. Có chuyện như vậy à? Vậy phía sau ngươi nói du lịch chức năng là chuyện gì xảy ra? Còn có phía sau hai ngày cởi mở chi nhánh nhiệm vụ là cái quỷ gì? Smith Lâm ngay sau đó hỏi thăm nổi lên mô bản cởi mở công mới có thể. Thành tựu có siêu thị Smith ký chủ, nhất định phải du lịch mỗi cái địa khu, biết mỗi cái địa khu chủng tộc nhu cầu mới có thể tốt hơn bán hàng hóa. Cũng có thể tốt hơn mở rộng mình danh tiếng, du lịch những địa phương khác không chỉ là vì biết rõ địa phương nhu cầu. Cũng là đối với túc chủ một loại rèn luyện, để cho tô đổi được càng cường đại hơn. Lấy đối phó khó khăn, Smith Lâm đối với mô bản giải thích cảm thấy mặc dù giới thiệu có chút sơ lược, bất quá mô bản nói rất có lý. hắn hiện đang một mực lưu lại ở thành Carrion. Tầm mắt giới hạn tại nơi này, không cách nào đi tìm hiểu những địa phương khác. Như vậy thì sẽ để cho mình cảm thấy một nhà độc quyền. Tạo thành ếch ngồi đáy giếng ý tưởng. Nghĩ tới chỗ này, Smith Lâm không khỏi được trong lòng có chút thấp thỏm. Đối với không biết địa khu thấp thỏm, đối với lui về phía sau con đường thấp thỏm, không biết nên làm sao đi nghênh đón loại tâm tình này. Thật ra thì cũng không quái Smith Lâm sẽ nghĩ như vậy. Từ đi tới dị thế giới sau đó, hắn trên căn bản không có bị qua kiếp nạn gì, cho dù là có cũng là đạt được trợ giúp chuyển nguy thành an. Nhưng là lần lượt bối người cứu trợ mặc dù tốt, nhưng là nếu như không người trợ giúp mình vậy sẽ là cái gì tình huống? Cho nên Smith Lâm mới sẽ lộ vẻ rất thấp thỏm. Đúng rồi, tiểu tinh, du lịch những địa khu khác thời điểm sẽ không có nhiệm vụ. Vẫn là nói, ta khai trừ chi nhánh sau đó mới có nhiệm vụ, ký chủ bước lên đường đi một khắc kia bắt đầu liền. Sẽ tùy thời kích hoạt nhiệm vụ. Ký chủ nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Chi nhánh bắt đầu chẳng qua là ký chủ ở khác một khu bắt đầu lại mà thôi. Smith Lâm cười khổ. Lắc đầu một cái không giống những thứ khác. Ai, thôi, bây giờ muốn như thế nhiều cũng không dùng. Hay là đi xem hoạt động bắt đầu không có. Sau đó ngày mai hồi tiệm. Vẫn là trong tiệm ở thoải mái. Smith Lâm từ chỗ ở đi lên trao đổi vật phẩm chợ phiên. Vẫn là nóng như vậy nháo. Mặc dù không bằng ngày thứ nhất náo nhiệt, nhưng lần này tới chủng tộc tương đối nhiều. Hắn còn thấy được người sói còn có mặc áo khoác da đại thúc. Quả nhiên là thế giới lớn không thiếu cái lạ à. Mỏ sắt cuộc tranh tài chủ yếu hoạt động ở hầm mỏ cử hành. Cho nên Smith Lâm trực tiếp đi địa tinh nhất tộc khai thác mỏ sắt địa phương. Vừa tới nơi này, lượng người đi ngay tức thì lớn lên. Rất nhiều người cũng súng ở chỗ này. Bất quá, đại đa số đều là địa tinh. Những chủng tộc khác chiếm số ít. Đoán chừng là tới tham gia náo nhiệt. Smith Lâm thấy An tộc trưởng chống gậy, đứng ở trên đài cao, chậm rãi mở miệng. Hôm nay là chúng ta tinh nhất tộc mỏ sắt cuộc tranh tài chủ yếu nhất hoạt động. Hy vọng các vị người dự thi có thể tìm được mình may mắn mỏ sắt. Nữ thần may mắn sẽ chiếu cố mỗi một người. Như vậy hiện đang chọn may mắn chi thạch hoạt động bắt đầu. Rất nhiều vào kinh thành rối rít hoan. Hô, vây quanh một đám thanh niên địa tinh đi về phía hầm mỏ. Nhìn từng cái tiến vào hầm mỏ địa tinh. Smith Lâm cũng nhìn thấy Ua Park. Hướng về phía hắn kêu một câu. Ua Park. Cố gắng lên, nghe có người kêu hắn tên chữ. Ua Park quay đầu vừa thấy là Smith Lâm. Cả cười cười, vậy không lên tiếng. Nhưng là vậy tự tin vẻ mặt có thể thấy được lúc này Ua Park đã chuẩn bị xong. Smith Lâm mỉm cười nhìn nhóm người này địa tinh. Sau đó nhìn chung quanh cảm thấy không có ý gì. Tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi. Bởi vì cách gần hầm mỏ thật sự là quá ồn. Hắn trực tiếp rời đi hầm mỏ phạm vi, tìm một nơi tương đối địa phương an tĩnh, mặc dù còn có lục tục người đi qua, nhưng là lượng người đi vẫn là rất nhỏ. Ai, thật là một đám điên cuồng địa tinh à, cũng không biết những địa tinh này là mở thế nào hái ra lớn như vậy hầm mỏ. Năm lại một năm khai thác cũng không khỏi trò chuyện, bất quá nếu cửa tiệm dài mang tới tùy thân nghe. Cũng có thể hóa giải một chút tâm tình. Bỗng nhiên Smith Lâm thấy được quen thuộc bóng người. Thấy được DK nhi tử Dick. Lúc này Dick đang ôm một ít mỏ sắt lại trở lại. Hắn đuổi đi theo sát. Dự định gặp vừa gặp cái này vô tình gặp được đại sư. Hắn cũng nghĩ xong. Chẳng qua đến thời điểm đưa một cái tùy thân nghe cho DK đại sư. Mà lúc này hoạt động cũng đã tiến hành được một cái khác đặc biệt náo nhiệt giai đoạn. Hơn nữa An tộc trưởng thần bí phần thưởng trợ lực. Rất nhiều địa tinh đều là Mão Túc Liễu Kính đang tìm phẩm chất cao mỏ sắt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https